Thần Ma Chi Mộ, chương 318, Thần Vu Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy cẩn thận cảm nhận tinh hoa mặt trăng tiến vào cơ thể, lấp đầy mọi ngóc ngách trong thân thể. Hắn phát giác tế bào trong thân thể mình tham lam hấp thu sạch sẽ tinh hoa mặt trăng tiến vào cơ bắp gân cốt như một mãnh thú đói khát, không bỏ qua chút nào. Triệu Thụy thoải mái đến mức vô số lỗ chân lông toàn thân nở ra. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, cơ bắp gân cốt của mình mạnh lên một chút dưới tác dụng của tinh hoa mặt trăng. Thay đổi từng chút một, trong lòng Triệu Thụy bỗng dâng lên một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn dường như đã từng trải qua tình huống tương tự như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn liền nhớ lại, lần đầu hắn vào tiên mộ, lúc kết hợp với gen của viễn cổ yêu ma, từng có cảm giác tương tự như vậy. Bất quá, chỗ khác nhau là lần cải tạo nhục thể trước là bị động tiến hành, cực kỳ hung hiểm, mà lần này cường hóa nhục thân là chủ động tiến hành, tịnh không tồn tại bất cứ nguy hiểm gì. Ngoài ra, bây giờ hắn cảm nhận được một loại cảm giác khoan khoái khó nói nên lời. So với cảm giác đau đớn như xé rách thân thể trong lần kết hợp với gen của viễn cổ yêu ma trước kia đúng là một trời một vực. Triệu Thụy hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khu trừ mọi tạp niệm trong đầu, điều khiển Tử Thanh Tiên Y thần quyết, không ngừng hấp thu tinh hoa mặt trăng, cẩn thận hưởng thụ lạc thú tu luyện. Cứ như vậy qua 2-3 giờ, theo sự thâm nhập tu luyện, Triệu Thụy bỗng phát hiện một vấn đề trong tu luyện, đó là nhục thân hắn tuy hấp thu tinh hoa mặt trăng nhiều phi thường, nhưng mất đi cũng nhanh phi thường. Tinh hoa mặt trăng chân chính còn lại trong tế bào hắn chỉ vẻn vẹn một bộ phận rất nhỏ. Triệu Thụy không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái, không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống kiểu này. Thân thể của hắn kết hợp với gen của viễn cổ yêu ma đã khác xa với người thường, thậm chí với yêu ma hiện đại. Theo lý mà nói, năng lực giữ lại tinh hoa mặt trăng hẳn phải mạnh phi thường mới đúng. Sao tinh hoa mặt trăng lại mất đi nhanh vậy? Triệu Thụy bèn tạm thời lui khỏi trạng thái tu luyện, hơi cau mày, vừa lật đọc Tử Thanh Tiên Y thần điển, vừa suy nghĩ nguyên nhân. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ đọc qua thần điển một lần, ánh mắt rơi trên tiên y bí phương trong thần điển, hắn đã tìm ra nguyên nhân. Sở dĩ xảy ra vấn đề như thế là vì hắn tịnh không theo tiên y bí phương phối chế viễn cổ tiên dược tiến hành phụ trợ. Trên Tử Thanh Tiên Y thần điển tổng cộng ghi lại 15 viễn cổ tiên y bí phương. Bởi vì muốn đạt tới cảnh giới vô thượng bất diệt kim thân, tổng cộng cần phải tiến hành 15 lần cường hóa đối với nhục thể. Mỗi một lần cường hóa, nhục thân sẽ một lần thoát thai hoán cốt. Sau mỗi lần thay đổi, thân thể sẽ trở nên cường hãn hơn, có năng lực khác với mọi người. Nhục thân mỗi lần trong quá trình cường hóa, ngoại trừ tu luyện Tử Thanh Tiên Y thần quyết ra, còn có một tiên y bí phương tiến hành phụ trợ. Nếu như không có tiên y bí phương phụ trợ, không chỉ tu luyện kiểu làm nhiều ăn ít, mà nhục thân cũng không cách nào thu được lực lượng khác với người ta. Căn cứ Tử Thanh Tiên Y thần điển ghi lại, loại tiên dược bí phương thứ nhất tên là Vạn Tích Dị Độc. Với Tử Thanh Tiên Y thần quyết làm chủ, lấy tiên dược ghi lại trong Vạn Tích Dị Độc phụ trợ, tiến hành lần cường hóa thứ nhất đối với nhục thể. Nếu như cường hóa thành công, nhục thân Triệu Thụy sẽ trở thành Vạn Tích Chi Thể. Cái gọi là Vạn Tích Chi Thể là chỉ nhục thân có công năng giải độc mạnh nhất trên đời. Vạn độc bất xâm, đến tích độc châu quý hiếm nhất trên đời cũng không cách nào so sánh. Chuyện này đối với bất kỳ tu chân giả nào trong tu chân giới bây giờ mà nói, đúng là nhục thân mà nằm mơ vẫn ao ước. Bởi vì, đối thủ đau đầu nhất của tu chân giả trong tu chân giới hiện đại là những yêu vật có pháp khí đặc thù kịch độc hoặc ma môn tu chân giả. Một khi chúng độc, nhẹ thì thân thể thụ thương, tu vi đại giảm, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất. Hơn nữa, do độc tính đặc thù, giải độc khó tìm, vì vậy, muốn giải độc phi thường gian nan, nếu không phải tất yếu, tu chân giả bình thường đều không muốn có kẻ thù như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tu chân giả trong Thiên Phúc Ảo Cảnh đối với vu sư của Thần Vu giáo vừa sợ vừa ghét. Vạn tích chi thể không chỉ có thể giải vạn loại kịch độc, mà xương thịt máu huyết đều là thuốc giải độc mạnh nhất trên đời. Nếu như Triệu Thụy ngày sau tu thành vạn tích chi thể rồi, lại không cẩn thận để lộ tin tức ra, như thế, hắn sẽ giống như Đường Tăng ngàn năm trước, có sức hấp dẫn vô tận, hấp dẫn vô số yêu ma quỷ quái ùn ùn kéo tới ăn thịt uống máu của hắn. Triệu Thụy miễn cưỡng áp chế hưng phấn trong lòng, cẩn thận đọc bí phương vạn tích dị độc đó. Trên đó ghi 30 mấy loại thiên tài địa bảo, cần phải theo tỷ lệ nhất nhất phối hợp, luyện chế thành hương. Lúc hắn tu luyện từ thanh tiên y thần quyết, đốt trong lò hương, để thân thể tiến hành hấp thu, mới có tác dụng phụ trợ đối với việc tu luyện nhục thân. Triệu Thụy ghi nhớ các loại phối dược và trình tự vào lòng, rồi lấy ra cửu cung xuyên không lệnh, tiến vào thiên phúc ảo cảnh, thu thập những thiên tài địa bảo cần thiết, xuyên qua biển mây, đáp xuống huyền không đảo. Triệu Thụy chạy thẳng tới cửa hàng của Đan Đỉnh phái, tìm Phong Tăng Tử mua thiên tài địa bảo. Phong Tăng Tử đó là luyện đan tông sư của tu chân giới, chỉ đứng sau Đan Đỉnh phái trưởng môn sư huynh, uy danh hiển hách, mà quan hệ với Triệu Thụy cũng thập phần không tệ. Triệu Thụy cảm thấy, mua thiên tài địa bảo từ Phong Tăng Tử, đối với hắn mà nói, tương đối dễ dàng. Đến cửa hàng, tìm được Phong Tăng Tử, Triệu Thụy bèn nói ý định của mình cho Phong Tăng Tử. Phong Tăng Tử nghe xong, hơi trầm ngâm một chút rồi vuốt râu nói, những thiên tài địa bảo ngươi cần đây tuy quý hiếm, nhưng tuyệt đại đa số Đan Đỉnh phái chúng ta đều có cất giữ. Ta có thể làm chủ cung cấp cho ngươi một ít, bất quá, một loại thiên tài trong đó, chúng ta không bán. Há, thiên tài nào vậy? Triệu Thụy vội hỏi một câu. Đó là Lục Viêm Đan Châu. Phong Tăng Tử đáp, Lục Viêm Đan Châu chỉ sinh trên đầu Thất Thải Tam Đồng Ban Xà, là tinh hoa tu luyện của Thất Thải Ban Xà, kịch độc vô tỷ, chỉ là yêu xa tu vi cực kỳ tinh thâm mới có. Mà muốn có được Lục Viêm Đan Châu, trừ phi chém chết Thất Thải Ban Xà, chỉ là Thất Thải Tam Đồng Ban Xà là yêu vật cực kỳ hy hữu, bình thường ẩn sâu trong đất, cực kỳ khó tìm. Ngoài ra, yêu xà đó yêu pháp kinh người, tu chân giả hơi yếu một chút đều không phải là đối thủ của nó. Cho nên, cực ít người muốn tốn công phu lớn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy đi tìm Thất Thải Tam Đồng Ban Xà để lấy Lục Viêm Đan Châu. Triệu Thụy hơi gật gật đầu. Tử Thanh Tiên Y Thần Điển là viễn cổ đại tiên viết ra, thời gian quá lâu rồi. Những thiên tài địa bảo ghi trong bí phương, thời đó có lẽ dễ kiếm, nhưng đến bây giờ cũng không nhất định. Triệu Thụy đã có chuẩn bị đối với kết quả này. Bất quá, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, bởi vì Lục Viêm Đan Châu này là một vị dược tài chủ yếu trong bí phương. Nếu không có nó, bí phương cũng không cách gì có tác dụng. Triệu Thụy có chút không cam lòng, chia tay Phong Tăng Tử rồi, ôm một tia hy vọng tìm kiếm khắp nơi trên quảng trường, xem những tu chân giả và yêu ma bày hàng bán trên quảng trường có bán Lục Viêm Đan Châu không. Cẩn thận tìm kiếm trên quảng trường rất lâu, lại dò hỏi một ít tu chân giả và yêu ma, Triệu Thụy cuối cùng cũng không tìm được tin tức liên quan đến Lục Viêm Đan Châu. Chỉ đành thất vọng rời Thiên Phúc ảo cảnh, nghĩ bụng lần sau đến nữa xem sao. Ngoài vạn dặm, trên một hòn đảo vô danh trong Thái Bình Dương, trên đảo dãy núi nhấp nhô, cây cối xanh ngát, sương mù dày đặc màu trắng sữa phiêu đãng trong rừng, che phủ hòn đảo làm cả hòn đảo giống như đảo tiên trên biển. Chỉ là, cảnh sắc trên đảo tuy mê người, nhưng bốn phía lại vắng lặng như tờ, như bãi tha ma, không nghe được tiếng chim véo von, cũng không nghe được tiếng côn trùng rỉ rả. Mà thanh âm ngẫu nhiên truyền từ trong sương mù dày đặc ra, lại khiến người ta dựng tóc gáy. Trong miệng những ngư dân ở Nam Dương, hòn đảo này có một cái tên gọi Độc Đảo, bởi vì trên đảo quanh năm bị sương mù kịch độc dày đặc màu trắng bao phủ. Chỉ cần chạm vào một chút xíu, sẽ lập tức thất khiếu chảy máu, toi mạng ngay, không ai biết trên đảo rốt cuộc là tình hình thế nào. Cho dù là vệ tinh tiên tiến nhất trước mắt cũng không thể nào xuyên qua tầng sương mù kịch độc dày đặc để chụp hình trên đảo. cũng từng có nhà thám hiểm trang bị kỹ càng, thân mang thiết bị phòng hộ, thử tiến vào thần vu đảo, nhưng cuối cùng đều bặt vô âm tín. Lâu ngày trải tháng, thanh danh khủng bố của hòn đảo này lan truyền trong những cư dân ở Nam Dương, trở thành sinh mệnh cấm khu khiến người nghe biến sắc, không ai muốn tới gần nữa. Trên thực tế, đây chính là tổng bộ của thần vu giáo uy trấn Nam Dương. Thần vu đảo, cách chương.